Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 165, hắn là vị hôn phu ta. Dầm từ không trung như thác nước một dạng lao xuống đất đá chảy xuống. Phạm vi rất rộng, cái này làm cho Ino đám người không thể không bay lên. Không dám đứng tại trên mặt đất, tạp chí trùng cái này bộc độn, ở trên lần các nàng liền gặp qua. Tính ăn mòn rất mạnh, cho nên, các nàng cũng không khỏi không né tránh. Yagami Kyo cũng chưa có đơn giản như vậy. Vốn muốn cái này đất đá chảy xuống chính là tính ăn mòn rất lợi hại mà thôi. Chỉ cần né tránh là được rồi. Cũng không có suy nghĩ một chút đến. Cái này đất đá chảy xuống còn có thể hai lần công kích. Giống như thủy độn một dạng, chỉ muốn chế tạo ra đất đá chảy xuống. Như vậy thác thiết thì có còn lại chiêu thức. Bộc độn đất đá chảy xuống đạn đoàng đoàng đoàng đứng ở tới thác thiết. Không ngừng kết ấn. Lợi dụng loại này tính ăn mòn rất mạnh đất đá chảy xuống tới đối kháng Yagami Kyo. Nhìn bay tới đất đá chảy xuống đạn. Yagami Kyo cũng không dám bất cẩn. Không ngừng né tránh. Đất đá chảy xuống sao? Yagami Kyo tránh né đồng thời. Cũng đang suy nghĩ gì biện pháp tới phá giải hắn chiêu thức. Lấy thác thiết làm trung tâm. Chung quanh hắn vài mét đều là đất đá chảy xuống tương. Cái này làm cho hắn căn bản liền không có cách nào gần người. Hắn thể chiêu. Giờ phút này cũng không có cách nào tới sử dụng. Cuồng cẩn thận một chút. Hắn huyết kế giới hạn không phải chỉ có bộc độn. Bị hắn đất đá chảy xuống đánh chúng nói. Còn có thể hút lấy chakra. Tuyệt mỹ thiếu nữ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở Yagami Kyo. Mẹ kiếp, thác nước nhẫn giả đều biến thái như vậy sao? Tuyệt mỹ thiếu nữ vừa mới dứt lời. Hắn liền bị đất đá chảy xuống đánh trúng. Mặc dù tổn thương không lớn, nhưng là bị hút lấy không ít chakra. Cái này làm cho hắn Kyoshinkan thoáng cái liền thối lui đến 4 lần trạng thái. Đây mới là một cái ngón tay kích cỡ tương đương đất đá chảy xuống đạn A. Nếu như bị trên đất nhiều như vậy đất đá chảy xuống cấp bao ở. Như vậy hắn thì không được người khô sao. Bộc độn dòng bùn hướng sóng thác thiết hét lớn một tiếng. Liền lợi dụng đất đá chảy xuống chế tạo ra một cái cột nước không sai biệt lắm đất đá chảy xuống. Đánh phía không trung Yagami Kyo. Mỏm đá giết thổ long sóng, Yagami Kyo tay phải nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng đem thổ long sóng đẩy ra đi. Oanh, phần phật một là đất. Một cái đất đá chảy xuống. Hai người lẫn nhau đối chiến. Yagami Kyo giờ phút này Kyoshinkan chỉ có 4 lần. Thực lực giảm xuống sau. Thổ long sóng cũng không có gấp 7 lần thời điểm như vậy có uy lực. Mà còn, đối phương là đất đá chảy xuống. Hắn là đất, vừa vặn cũng liền khắc chế hắn thổ long sóng. Đáng ghét Yagami Kyo nhìn mình thổ long sóng từ từ bị cắn nuốt. Thậm chí còn giúp đỡ đem thác thiết đất đá chảy xuống cho tăng nhiều. Ha ha tiểu quỷ ta xem ngươi có thể có bao nhiêu chakra có thể theo ta hao tổn. Thác thiết đắc ý nhìn không trung Yagami Kyo. Yagami Kyo bởi vì sợ bị đất đá chảy xuống đánh trúng. Không ngừng tránh né. Tại một bên khác, 3 người nhìn Yagami Kyo cái này dáng vẻ chật vật. Karin cùng Ino càng là lo lắng. Các người yên tâm đi. Hắn có thể giải quyết. Tuyệt mỹ thiếu nữ hình như là cảm nhận được các nàng lo lắng là cái gì. Cho nên mở miệng an ủi. Người thế nào như vậy tin chắc. Ino cố ý nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp. Tuổi tác nhìn các nàng không sai biệt lắm. Nhưng mới vừa rồi các nàng nhưng là nghe nói. Nàng có hơn 1000 năm tu hành. Nói cách khác, nàng hẳn không phải là một cái 10 mấy tuổi thiếu nữ. Mà là một cái lão yêu. Ân nói như thế nào đây? Hắn là vị hôn phu ta. Ta đương nhiên tin tưởng hắn. Tuyệt mỹ thiếu nữ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Sau đó nói. À đây, Karin cùng Ino nghe xong. Thiếu chút nữa không có từ không trung rơi xuống. Dứt khoát Yagami Kyo không có nghe thấy. Nếu không nói, hắn đều cũng không cần thác thiết cho giết. Phỏng chừng nàng lời này cũng có thể hù dọa hắn muốn chết đi. Đất đá chảy xuống phải không? Xem ta đem ngươi đốt làm, ngươi còn có thể thế nào? Yagami Kyo không có gì đối sách tốt, nhưng cũng chỉ có thể là thử một lần. 9 lần Kyoshin cần, bão Yagami Kyo thân trên không trung, hổ khu dung một cái, chakra lần 2 chợt tăng. Insasu Kakuri Uha Yagami Kyo tay trái ngưng tụ mạnh mẽ hỏa thuộc tính chakra. Chuyện này, đây là đứng trên mặt đất thác thiết, cảm nhận được này cổ to lớn chakra Bada sau đó. Kinh hãi tự lẩm bẩm, gào, bị ngưng tụ ra hỏa long, phát ra cự đại long ngâm. Sau đó tại Yagami Kyo toàn lực đánh ra hạ, liền cực nhanh nhằm phía mặt đất, gào gừ, hỏa long đung đưa chính mình thân thể. Thật nhanh oanh trên mặt đất, đất đá chảy xuống phía trên. Yagami Kyo nhìn trên mặt đất, đất đá chảy xuống. Chính mình hỏa long sóng đánh hạ sau đó. Cảm giác đang lưu động phương diện. Thật giống như có chút chậm lại chậm. Hẳn là hỏa nhiệt độ còn chưa đủ. Cho nên mới không thể hoàn toàn hơ khô cái này đất đá chảy xuống. Đã như vậy, Yagami Kyo hai tay lần hai ngưng tụ hỏa long sóng. Cực viêm hỏa long pháo, Yagami Kyo đem hai tay ngưng tụ ra hỏa long. Dung hợp một chỗ sau. Sau đó toàn lực đánh xuống. Gào gừ, một cái so với mới vừa rồi còn to lớn hỏa long. Sau đó cực nhanh lao xuống. To lớn hỏa long. Nhiệt độ so với mới vừa rồi còn muốn cao hơn gấp đôi. Mà thác thiết đất đá chảy xuống. Lần này bởi vì nhiệt độ quá độ. Từ từ bị hơ khô. Thậm chí còn xuất hiện nứt nẻ. Thế nào? Làm sao có thể? Thác thiết thế nào cũng không tin mình bộc độn. Còn có thể bị hỏa độn cho khắc chế. Không có gì không thể nào. Người chết, chính là khẳng định. Cuồng thể ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở thác thiết. Trước người, ngay trước người sau mặt. Tay trái ấn tại trên mặt hắn. Sau đó mượn trùng lực. Đem thác thiết cho ép đến. Dầm dập, thác thiết đầu bị Yagami Kyo dùng sức ấn lại, nện trên mặt đất, sau đó một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo ấn lại thác thiết đầu bộ tay, chính là muốn nổ tung lên. Hưu ba tay phải nổ mạnh ra ngọn lửa màu u lam sau đó. Yagami Kyo tay trái nhanh chóng thuận thế chụp tới, nắm thác thiết cổ dơ lên, oanh thân thể bộc phát ra to lớn hỏa diễm hỏa trụ. Trong nháy mắt đem hai người thân thể cho che giấu hết. Mà thác thiết lần này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Cho đến chết, hắn đều không minh bạch Yagami Kyo vì cái gì sẽ lợi hại như vậy. Là thực lực gì đột nhiên chợt tăng? Vì cái gì sẽ tự mình sẽ bị hắn giết chết? Hỏa diễm hỏa trụ biến mất. Yagami Kyo đem thác thiết thi thể vứt qua một bên. Người này cường độ thân thể quả nhiên cường. Yagami Kyo nhìn thác thiết thi thể. Cảm giác người này cường độ thân thể so cái nào thác lực mạnh hơn. Nếu là hắn cũng sẽ bát môn độn giáp nói. Phỏng chừng có thể cùng gai so sánh. Chẳng qua là đáng tiếc. Bát môn độn giáp không phải mỗi người đều có thể học. Mà còn, cũng không phải mỗi người cũng dám học. Nhìn thác thiết, còn có phụ cận đây một chút thi thể. Yagami Kyo hai tay thả ra ngọn lửa màu tím. Vứt xuống những người này trên thi thể, để cho bọn họ hoàn toàn trở thành tro bụi. Loại thủ đoạn này, Yagami Kyo mỗi lần đánh bại địch nhân, đều biết làm đến trực tiếp tiêu diệt. Nếu không hắn cũng không biết rõ Orochimaru có hay không tới lấy bọn họ tế bào hoặc là cái gì. Nếu là Orochimaru người này tới lấy tế bào, đến lúc đó lại rời đất chuyển sinh đi qua đối phó hắn. Phiền toái như vậy liền sẽ lớn hơn. Còn không bằng dứt khoát trực tiếp hủy diệt. Ngay tại hắn giải quyết thác thiết thời điểm. Gaara, Temari, Kankuro bọn hắn cũng đều mới vừa dễ giải quyết trở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.